Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, Kim Cương Cảnh 9 tầng. Là, Kim Ngũ vội vã gật đầu, bất quá nhưng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt vô tình hay cố ý hướng Vưu lão quái đám người liếc mắt nhìn. Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đảo liên hợp. Đây là bí mật, tự nhiên không cho người ngoài biết được. Không sao, bọn họ là lão gia người. Hổ Dũng nói, hắn, bọn họ là lão gia người. Kim Ngũ nghe vậy không khỏi lần thứ hai mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Hắn tuy rằng không thấy được Mặc Huyền bốn người chân thực cảnh giới, nhưng cũng biết trước mắt bốn vị này phải là yêu đan lão tổ. Đã như thế, tính cả Hổ Dũng cùng Đông Vũ Dung hai vị vợ chồng, Cát Đông Húc liền có bảy vị yêu đan lão tổ cấp thủ hạ. Này làm sao không để Kim Ngũ khiếp sợ? Ân, nói mau, Hổ Dũng gật gật đầu lần thứ hai thúc nói. Kim Ngũ gặp Hổ Dũng dục, cũng là không lo được khiếp sợ. Vội vã nói, Minh Hồn Môn Huyết Vân lão tổ trước đó vài ngày xuất quan, đột phá tu vi đến rồi kim đan trung kỳ, hai vị hộ pháp lo lắng Minh Hồn Môn sẽ lần thứ hai tìm tới cửa. Bọn họ không chống đỡ được, cho nên ra lệnh cho nhỏ tới báo cáo lão gia, mời lão gia định đoạt. Nói như vậy, người trước khi tới đảo trên đều là an toàn. Hổ Dũng hỏi, đúng, Minh Hồn Môn tạm thời vẫn không có hành động. Hai vị hộ pháp lo lắng sự tình có biến, đã đem đảo trên mấy người chuyển tới thủy phủ bên trong thu xếp. Kim Ngũ đáp lời, lão gia còn đang bế quan, việc này cũng không cần kinh động lão gia, ta dẫn người chạy tới là được. Hổ Dũng nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắt xuyên thấu qua tinh mang nói, Hổ chân nhân, đây tột cùng là chuyện ra sao? Chẳng lẽ người cùng cái kia Minh Hồn Môn còn có thù không thành? Mặc Huyền không rõ hỏi, hắn tự nhiên biết rõ Minh Hồn Môn đại danh, chỉ là cũng không rõ Hổ Dũng một vị hải yêu làm sao sẽ cùng Minh Hồn Môn kết thù. Việc này ở trên đường ta lại giải thích với các ngươi. Mặc Huyền, Bàn Lệ còn có Đới Toa ba người các ngươi theo ta hướng về Thiên Sơn Thủy Phủ một chuyến. Vưu lão quái ngươi liền ở đây thay lão gia hộ pháp. Kim Ngũ tốc độ ngươi theo không kịp chúng ta. Trước tiên lưu lại, chờ lão gia phá quan ra. Ngươi cũng tốt cùng lão gia bàn giao sự tình. Hổ Dũng nói. Hổ Dũng vừa dứt lời, liền nhận ra được có động tĩnh từ Cát Đông Húc bế quan cung điện bên trong mơ hồ truyền tới. Không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng xoay người hướng Cát Đông Húc chạy như bay. Cung điện bên trong chiếc đỉnh lớn, cái kia đậm đến hóa không ra máu bây giờ đã nhạt thành phấn sắc. Cát Đông Húc nằm ở bên trong, khắp toàn thân thậm chí liền khuôn mặt, mí mắt trên đều bao phủ một tầng lộ ra cực kỳ lạnh lẽo tia sáng đen kịt áo giáp. Thậm chí liền tóc tựa hồ đều biến thành từng cây kim nhọn, tản ra hàn quang. Đen nhánh kia khải giáp mặt trên có từng cái vòng xoáy đang chuyển động. Tựa hồ có thể đem không gian bốn phía đều cho xoắn nát nuốt hết. Từng tia một khủng bố mà sức mạnh to lớn từ cái kia bị áo giáp bao trùm trong người tản mát ra. Phảng phất là đến từ thượng cổ thần ma. Cát Đông Húc mí mắt hơi nhúc nhích một chút, sau đó liền mở mắt ra. Làm hắn khi mở mắt ra, trên người hắn đen nhánh áo giáp nổi lên gợn nước giống như gợn sóng, sau đó dần dần biến mất ở trong thân thể của hắn. Phảng phất xưa nay đều chưa từng có giống như vậy, từng cây dựng đứng mà lên tóc cũng nhu thuận hạ xuống. Cát Đông Húc đứng lên, bàn tay lên lưỡi đao, quay về lớn đỉnh đâm một cái, hắn trường đao tựa như đâm vào đậu hũ giống như vậy. Một hồi liền đâm thủng này có thể so với pháp bảo lớn đình. Lại sau đó Cát Đông Húc duỗi ra cái tay còn lại. Hai cái tay hợp lực, theo kẽ hở kia đi phía trái bên phải một nhóm rồi. Đâm này, một tiếng, có thể so với pháp bảo giống như bền bỉ lớn đỉnh giống như một trang giấy giống như bị lôi kéo ra. Cát Đông Húc Tin bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn một chút đã thành giấy vụn, lớn đỉnh. Lại cúi đầu quan sát một chút chính mình cái kia xem ra trắng nõn bàn tay thon dài. Nhếch miệng lên một vệt mỉm cười hài lòng. Tiếp theo Cát Đông Húc lại dụng thần đọc quan sát một phen trong cơ thể mình kinh mạch. Đan điền tình huống, quả nhiên dường như trước đây bất diệt đế thể đột phá giống như. Kinh mạch của hắn, đan điền cũng theo nước lên thì thuyền lên. So với trước kia càng rộng rãi cứng cỏi. Bất quá lần này trong cơ thể chân nguyên pháp lực nhưng không có bởi vì lọ chứa lớn lên mà hà. Thấp, mực nước, ngược lại tựa hồ còn mơ hồ tăng lên một ít. Hiển nhiên cái kia thị huyết ma diêu tinh huyết ở hơn nửa năm đó luyện thể bên trong. Một ít năng lượng dĩ nhiên cũng bị hắn hấp thu chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên pháp lực. Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy bao nhiêu kỳ quái. Thị huyết ma diêu tinh huyết hắn xác thực không thể thông qua vận chuyển, bão phát cửu đan huyền. Công, hấp thu, nhưng cũng có thể thông qua bất diệt đế thể chậm rãi chuyển hóa thẩm thấu phụng dưỡng cho kinh mạch. Lại như tu hành, bão phát cửu đan huyền công. Có một bộ phận chân nguyên pháp lực sẽ thẩm thấu vào đến ngũ tạng lục phủ. Rót vào đến bắp thịt xương, cốt huyết dịch da lông. Không ngừng tư dưỡng chúng nó. Cũng chính là bởi vì như vậy, luyện khí giả mặc dù không có hết sức đi luyện thể, nhưng thân thể cường nhận cùng sức mạnh nhưng phải vượt xa người bình thường. Bất diệt đế thể, kim cương cảnh 9 tầng quả nhiên không tầm thường a. Không uổng công ta chịu khổ nhiều như vậy, lại hao phí thành niên thị huyết ma diêu một nửa tinh huyết. Bây giờ ta thân thể này cường nhận trình độ đã là chân chính có thể so với huyền bảo. Một thân sức mạnh cũng là tăng gấp bội. Một khi cùng này một thân càng thêm bàng bạc ngưng luyện chân nguyên pháp lực hợp lại. Coi như đối diện mặt, quang minh chính đại cùng Mặc Huyền đánh nhau. Cũng lẽ ra có thể trấn áp hắn. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía chính chiếm giữ ở trong đại điện giúp hắn hộ pháp hai đầu kim giáp cương. Hai đầu kim giáp cương gặp Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Liền liền vội vàng tiến lên. Một cái thói quen tính dùng đầu đi sượt Cát Đông Húc chân. Một cái nhưng là ngẩng đầu đi sượt Cát Đông Húc tay. Hổ Dũng đã xuất quan. Hắn đột phá. Cát Đông Húc lấy tay sờ sờ giao long kim giáp cương đầu. Mỉm cười hỏi, thưa chủ nhân, Hổ Dũng đã đột phá. Giao long kim giáp cương đáp lời. Thanh âm của nó dường như hồng trung rồi lại lộ ra trời sinh âm lãnh. Tốt, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ. Sau đó sẽ độ sờ sờ giao long kim giáp cương đầu. Cười nói. Hai người các ngươi mấy ngày nay cũng cực khổ rồi. Đi vào nghỉ ngơi cho khỏe đi. Muốn hấp thu bao nhiêu hắc sát tinh liền hấp thu bao nhiêu. Ta gần nhất phát ra một phen phát tài. Trong thời gian ngắn hẳn là đủ các ngươi phung phí. Nói xong, Cát Đông Húc liền đem hai đầu kim giáp cương cho thu vào phong thi hoàn bên trong. Cái kia hai đầu kim giáp cương vừa tiến vào phong thi hoàn. Một đôi cho tàn mắt nhìn hướng về chồng chất ở góc hắc sát tinh. Liền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó nhấc chảo liền bắt được một số lớn. Liều mạng hút đứng lên. Phảng phất quỷ chết đói đầu thai. Cát Đông Húc đem hai đầu kim giáp cương thu vào phong thi hoàn. Cố ý thi triển hệ thủy pháp thuật. Cho chính mình vọt vào tắm. Lại tìm món sạch sẽ xiêm y cho chính mình mặc vào. Tất cả những thứ này làm xong. Cát Đông Húc vừa muốn mở cửa đi ra ngoài. Đột nhiên nhận ra được Hổ Dũng đám người khí tức cấp tốc hướng bên này bao phủ tới. Cười cười, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Vung tay lên, đại môn kia liền mở ra. Cửa lớn một mở ra. Cát Đông Húc liền thấy được Hổ Dũng đám người chạy như bay đến. càng xa một chút còn có đến tự Thiên Sơn Thủy Phủ quản sự Kim Ngũ. Cát Đông Húc gặp Kim Ngũ cũng ở, nụ cười trên mặt một hồi liền thu liễm. Bái kiến lão gia. Hổ Dũng đám người vừa đến cửa cung điện, liền lập tức lên trước bái kiến. Bất quá Cát Đông Húc luyện khí cảnh giới không thay đổi, Bất Diệt Đế thể càng là luyện thể phương diện, hắn nếu không triển khai, người khác cũng không biết cơ thể hắn có bao nhiêu biến thái. Vì lẽ đó Hổ Dũng đám người chỉ là mơ hồ cảm giác được Cát Đông Húc tựa hồ trở nên cường đại rồi. Nhưng cụ thể mạnh to được bao nhiêu, bọn họ là căn bản không thấy được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.